Chương 783. Thủ đoạn của Vu Cầm Liệt. Buổi gặp mặt đối với Dưỡng Nguyên Hạo diễn ra trong bí mật. Toàn bộ quá trình chỉ có Tả Mạc và Dưỡng Nguyên Hạo tham gia, ngay cả trưởng môn Liên Tôn Tự cũng rời đi. Lần mật đàm này, Tả Mạc đã thu hoạch được rất nhiều. Đối với Mạc Vân Hải mà nói, chỉ cần cửu đại thiền môn ngăn cản được Côn Luân và Thiên Hoàn, còn cửu đại thiền môn thì cần Mạc Vân Hải trợ giúp phía sau, song phương cũng có chung lợi ích, cho nên mọi chuyện đều rất đơn giản. Tả Mạc là lão đại của Mạc Vân Hải, Dưỡng Nguyên Hạo là chiến tướng số 1 của cửu đại thiền môn, là người nắm thực quyền trong cửu đại thiền môn, hai người đều có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra, hai người đều có tầm mắt chiến lược cực tốt, đều biết rõ mấu chốt của đối phương là ở đâu, cho nên toàn bộ quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Thông qua Dưỡng Nguyên Hạo, Tả Mạc mới biết được quan hệ giữa mấy môn phái lớn trong cửu đại thiền môn mật thiết hơn so với người ngoài tưởng tượng nhiều. Ví dụ như trưởng môn của Liên Tôn Tự chính là cô của Dưỡng Nguyên Hạo. Quan hệ rắc rối như thế làm Tả Mạc trợn mắt há mồm, nhưng điều này cũng làm hắn bớt lo lắng nhiều. Chỉ cần năm môn phái mạnh nhất không loạn thì cửu đại thiền môn sẽ không loạn, mà việc mấy môn phái bị thâm nhập làm cho Tả Mạc vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Dưỡng Nguyên Hạo uyển chuyển ám chỉ Mạc Vân Hải cũng có thể áp dụng một số thủ đoạn ngầm để thanh trừ. Rất nhanh, Tả Mạc đã hiểu ra Dưỡng Nguyên Hạo đang muốn thông qua mình thanh trừ những phiền phức này. Dưỡng Nguyên Hạo dù sao cũng có cố kỵ, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng được. Tả Mạc hiểu ý đáp ứng. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng đối với Tả Mạc mà nói thì đây cũng là một cơ hội. Làm Tả Mạc giật mình chính là Dưỡng Nguyên Hạo lại đồng ý giúp Tả Mạc tham gia tranh đoạt phôi thần binh bên trong di chỉ. Tả Mạc không ngờ được lại có môn phái không thèm quan tâm tới trang bị thần binh. Tiểu Mạc Ca là người thông minh, lập tức nhìn Dưỡng Nguyên Hạo với con mắt khác. Người này quả nhiên không phải là loại nhân vật tầm thường. Dưỡng Nguyên Hạo hiểu rất rõ địa vị của thiền môn, đang trang bị thần binh đối với cửu đại thiền môn mặc dù rất có ích, nhưng không phải là thứ quan trọng. Nếu như cửu đại thiền môn bị đỉnh giai chiến tướng của Côn Luân Thiên Hoàn uy hiếp, thì Mạc Vân Hải nhất định sẽ không ngồi nhìn. Đó là quan hệ môi hở răng lạnh, mà cửu đại thiền môn đã được định trước sẽ biến thành một chiến trường quy mô nhỏ, trang bị thần binh không có tác dụng quá lớn, ngược lại không bằng đổi lấy thần trang để đề cao thực lực của chiến bộ. Quả nhiên, sau khi Dưỡng Nguyên Hạo đưa ra đề xuất của mình thì đều được mọi người ủng hộ, dùng trang bị thần binh để đổi lấy Mạc Vân Hải thần trang. Tả Mạc không chút do dự đáp ứng. Mạc Vân Hải khác xa với cửu đại thiền môn, sau khi chiến bộ hoàn thành việc nâng cấp thần trang thì đối với bọn họ, trang bị thần binh mới có tính chất chiến lược, mới là khát vọng của bọn họ. Một nhóm thần trang đối với Mạc Vân Hải giàu nứt khố đổ vách mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Song phương nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Dưỡng Nguyên Hạo là một người rất có mị lực. Tả Mạc nhận ra tiếng nói của Dưỡng Nguyên Hạo trong cửu đại thiền môn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Dưỡng Nguyên Hạo nhắc nhở hắn, lần này có rất nhiều cao thủ tới tranh đoạt, cơ hồ tập trung toàn bộ cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ, nhất là những cao thủ ma tộc và yêu tộc. Sau khi tu luyện thần lực, ma tộc và yêu tộc cũng xuất hiện một nhóm cường giả thần lực có thực lực siêu phàm thoát tục, khác xa đối với những cao thủ thanh danh hiển hách của Côn Luân và Thiên Hoàn. Những người này không biết từ đâu đột nhiên chui ra. Bất cứ một kiện trang bị thành binh nào đối với một gã cường giả thần lực đỉnh giai mang đến giả tâm đều có mê hoặc không thể chống cự. Sắc mặt Tả Mạc trở nên ngưng trọng, hắn gật đầu rồi bỗng phát hiện ra chuyến đi lần này không dễ như trong tưởng tượng của hắn. Có Liên Tôn Tự chủ nhà chỉ dẫn, hành tung của đám người Tả Mạc được che giấu rất tốt, tin tức của các nhà đều rất linh thông, bọn họ không muốn kẻ nào chú ý tới, lặng lẽ tiến về phía di chỉ. Mặc dù còn cách di chỉ mấy ngày, dường như khi tới đây đã có thể thấy được một số ít người đang tra xét xung quanh hoặc cố gắng tìm kiếm ra đầu mối gì đó. Cũng không nhiều người lắm, Tả Mạc có chút cao hứng. Loại việc như thế này, tự nhiên càng ít người tới tham gia càng tốt, người tham gia càng ít thì cạnh tranh sẽ không kịch liệt. Bạch Liên Tôn Giả thoáng nhìn qua Tả Mạc, vẻ mặt bình tĩnh nói, lúc đầu thì có rất nhiều người, nhưng sau đó không ngừng phát sinh chiến đấu, có người đục nước béo cò giết người cướp của, trong một đêm có hơn 300 người chết, cho nên nơi đây lại vắng người như vậy đấy. Nụ cười trên mặt Tả Mạc trở nên cứng đờ, sắc mặt của những người khác cũng trở nên nghiêm túc hơn, một đêm chết hơn 300 người. Chỉ vài chữ đó thôi đã đủ khiến cho người ta tưởng tượng ra sự hỗn loạn tàn khốc trong đêm đó. Các ngươi không quản được sao? Lao Đức Quang nhịn không được hỏi. Không thể không nói, nhân có nhân đạo, thử có thử đạo. Thành thâu như Lao Đức Quang có rất nhiều con đường để lấy được tin tức, đôi khi còn linh thông hơn cả Liên Tôn Tự. Quản như thế nào? Bạch Liên Tôn Giả nở một nụ cười bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Bây giờ khu vực này là do các cao thủ thành lực liên hợp lại, bọn họ có đủ khả năng tiêu diệt bản môn. Lao Đức Quang lặng đi. Tả Mạc nghe vậy thì không thấy ngạc nhiên chút nào, hắn còn cảm thấy may mắn, Mạc Vân Hải không có loại di chỉ như thế này, nếu không có được bảo bối hay không còn chưa biết, nhưng họa ngầm thì không thiếu. Dù Mạc Vân Hải không thiếu cường giả đỉnh giai, nhưng đối diện với cao thủ thành lực khắp thiên hạ thì thật là bé nhỏ không đáng kể, những người này mà nổi điên lên không ai ngăn cản nổi. Hừ, ai dám ngăn chặn chúng ta phát tài thì đều phải chết. Tiểu Mặc Ca thốt ra một câu đầy tàn bạo. Bạch Liên Tôn giả mỉm cười, hắn đưa ra một quả ngọc giản. Bên trong là địa hình vùng này, chúng ta đã dò xét rất kỹ, vốn là định chuẩn bị cho chúng ta, nhưng bây giờ có thể tặng cho ngươi rồi. Đúng lúc này, Vi Thắng bỗng quay đầu. Ngươi tốt nhất không nên phản kháng, ta không ngại giết ngươi đâu. Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phiêu hốt bất định làm cho người ta không thể đoán ra được vị trí của hắn. Thích khách, chỉ có những thích khách hành động trong bóng đêm mới làm cho hắn có cảm giác này. Kinh nghiệm năm xưa đã trải qua làm hắn hiểu rõ, hắn đang phải đối mặt với loại thích khách có cấp bậc như thế nào. Vẻ mặt nghiêm túc vẫn bình thường, giống như là tượng đá vậy, không chút dao động. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, tự hồ không hề có sát cơ đang đè nặng trên lưng. Vì sao các ngươi lại làm vậy? Tiểu thư không cự tuyệt các ngươi mà. Giọng nói của nghiêm túc không có chút run rẩy nào, hắn giống như là đang nói chuyện một cách bình thường vậy. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Trong bóng tối, ở một phương hướng khác vang lên một giọng nói khác. Giọng nói này rất nhẹ, tạo cảm giác hấp dẫn giống như là lão bằng hữu đang ôn chuyện vậy. Nghiêm túc nheo nheo mắt, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Chúng ta cần có thời gian cân nhắc. Các ngươi cũng biết rõ ràng đây là một quyết định vô cùng trọng đại. Kỳ thực, ta cũng không ngại cướp nàng đi đâu. Giọng nói nhẹ nhàng trong bóng tối kia dùng một loại ngữ điệu như bằng hữu đang trêu đùa nhau, hoặc là đưa nàng tới giường của cháu trai y trưởng lão. Trong giây lát, tâm của nghiêm túc trầm xuống. Chúng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng là một trong những người xuất sắc được đề cử. Giọng nói của trong bóng tối trở nên khoan khoái hơn. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta sẽ không vì nàng mà chờ đợi. Đúng là nàng rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là không thể thay thế được. Nghiêm túc trầm mặt, hắn biết rõ, lần này chỉ sợ không thể trông chờ vào may mắn nữa rồi. Các ngươi muốn thế nào? Vậy có phải tốt không? Đừng làm khó ta, mọi người đều chỉ kiếm miếng cơm để ăn, hà tất phải gây khó dễ chứ. Chúng ta chỉ cần tài năng của nàng, không cần thân thể của nàng, bảo vệ gia tộc của nàng chính là thành ý của chúng ta. Ngoại trừ ta tin rằng không ai dám đưa ra điều kiện tốt như vậy đâu. Người trong bóng tối cười hì hì rồi bổ sung thêm một câu, điều kiện tốt như vậy, đừng có cự tuyệt chứ. Nghiêm túc là kẻ sống trên mũi đao, hắn nhận ra được quyết tâm của đối phương, lực lượng giữa song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn trầm mặc trong giây lát rồi nói, ta sẽ khuyên tiểu thư. Vậy phải cảm ơn ngươi rồi. Giọng nói trong bóng tối kia vẫn ấm áp và gần gũi, nhưng câu nói tiếp theo sau đó lại giống như là lưỡi đao, vô cùng tàn khốc vô tình. Lão đại gửi tới các ngươi một câu, mặc dù sẽ khiến các ngươi không chút thoải mái gì, nhưng vì để hợp tác giữa chúng ta thành công tốt đẹp, ta thấy vẫn nên thẳng thắn nói một chút. Cái gì? Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nghiêm túc, sát cơ ở nơi khác càng lúc càng mãnh liệt, giống như là muốn xuyên thấu xương hắn. Hắn thậm chí còn tưởng rằng đối phương sắp phát động tấn công hắn. Sơn Dương không có tư cách cò kè mặc cả với sói. Lời nói này như sương khói lượn lờ rồi tán đi. Cảm nhận sát cơ trên lưng từng chút một biến mất, nghiêm túc giống như tượng đá không động đậy. Một lúc lâu sau hắn mới nhúc nhích thân thể, toàn thân mồ hôi ướt sũng. Lúc này sắc mặt hắn xám ngoét lại. Câu nói cuối cùng trước khi đi của đối phương giống như là một thanh búa tạ nện thẳng vào trong lòng hắn. Đúng lúc này, bỗng từ trong bóng tối truyền tới những tiếng ô ô. Sắc mặt nghiêm túc khẽ biến, thân hình nhanh như điện xông vào trong bóng tối. Trong bóng tối, Thương Lan Tuyết bị trói tay trói chân bịt mồm, vẻ mặt thì tái nhợt. Ta không thích như vậy, Nam Nguyệt bình tĩnh nói. Ánh mắt của những người đứng bên cạnh nàng cũng tràn ngập vẻ bất thiện. Trong mắt họ, Vu Cầm Liệt dùng thủ đoạn như thế để đối phó với một cô bé mới 17 tuổi thực sự là quá tàn bạo. Vu Cầm Liệt nhìn nàng một cái rồi nói, đạt được kết quả là được. Ngươi còn nói nhân tính hay không đó? Ngươi còn có chút lương tri nào không đó? Ngươi là một con quỷ, ngươi là một kẻ hỗn đản. Nam Nguyệt bỗng gào lên với Vu Cầm Liệt, nàng bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Vu Cầm Liệt, hai mắt như muốn phun ra lửa. Bộ dáng chỉ hận không thể vặn gãy cổ của Vu Cầm Liệt. Bụp, không hề có dấu hiệu báo trước, Vu Cầm Liệt bỗng biến thành một đoàn hư ảnh. Hai người đổi vị trí cho nhau, hắn đã nắm được cổ của Nam Nguyệt. Đám người của Tranh Phát Yêu đồng loạt đứng dậy, kẻ nào mà động đậy thì nàng sẽ chết. Giọng nói tàn khốc lãnh huyết của Vu Cầm Liệt vang vọng khắp phòng. Đám người Tranh Phát Yêu đứng yên bất động, bọn họ có thể nhận ra đối phương thực sự sẽ làm thế, và đúng là hắn có khả năng giết chết Nam Nguyệt. Vu Cầm Liệt mặt không biểu cảm thoáng nhìn qua mọi người, toàn trường đều bị chấn nhiếp.